Hàn ôm chặt lấy cô, mặc để cô đánh trả, bế cô ra phía bên ngoài. À Giang đứng chờ cách đó không xa, không dám tiến lại gần, chỉ biết tiến lên phía trước mở cửa xe cho Phó Thận Hành. Xe đỗ ngay gần đó, Phó Thận Hành ấn Hàn Nhiên vào ghế sau, tự mình vào theo. Hàn vẫn khống chế không mảy may cho cô có bất cứ một hành động nào. Hàn Nhiên không chịu nhượng bộ, cố gắng dãy dụa. Phó Thận Hành đành cương quyết khóa cô ở trong lòng rồi trầm giọng quát. Hàn Nhiên, em tỉnh táo lại đi, đừng làm tổn thương tới con anh. Cô chết sững, toàn thân như bị sét đánh không thể nhúc nhích. Hàn siết chặt tay cô không buông, hai tay vô thức tránh bụng cô. Hắn chậm rãi cúi đầu tựa trán vào lưng cô dịu dàng nói. Em đã chậm kinh mất một tuần. À Nhiên, em cũng cảm nhận thấy điều đó có đúng hay không? Chúng ta đã có con. Chúng ta đã có con của mình rồi, nó đang ở đây này. Hắn nhẹ nhàng phủ tay lên bụng cô. À Nhiên à, em đừng làm tổn thương tới nó. Trái tim cô không ngừng chìm xuống, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhếch môi cười nhạo. Thậm chí tiết, anh bị mất trí hay là muốn sinh con đến phát điên rồi? Kỳ sinh lý của tôi thường không đều, chậm mấy ngày tại là mang sai sao? Phó Thần Hành mỉm cười không tranh luận với cô. Mang thai hay không thì em cũng đừng làm loạn, đừng làm tổn thương chính mình nữa. Hạ Nhiên dần dần tỉnh táo, không vùng vẫy nữa, lạnh lùng nói. Anh thả tôi ra, để tôi tự ngồi. Phó Thần Hành ngập ngừng buông cô ra, trường buồn mặt sưng đỏ rồi cẩn thận dò xét cô. Sau đó trịnh trọng tuyên bố. À Nhiên, em không được làm liều, tôi cần có đứa bé này. Tôi không có con. Cô cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn, lạnh nhạt khiêu khích hắn. Đứa con anh có với Trần Hòa, nhưng vừa bị anh giết chết rồi đấy. Phó Thần Hành phất lờ lời châm chọc của Hà Nghiên. Hắn gượng ép nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen rồi thản nhiên nói. Hiện tại có thể không có, nhưng tương lai sẽ có. Hắn ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục. À Nghiên à, mặc kệ em có tin hay không, tôi không giết Trần Hòa. Cái chết của cô ta chỉ là một vụ tai nạn. Tay phải của Hà Nghiên sưng tê, nóng rát, gần như mất cảnh giác. Cô đã trấn tĩnh trở lại, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Nếu quả đúng như lời Phó Thận Hành nói, cô khó có thể tưởng tượng mình sẽ như thế nào. Sinh hạ đứa con cho hắn, chết ngay có lẽ còn tốt hơn. Đêm đã khuya, A Giang lái xe vừa nhanh vừa ổn định. Dưới ánh đèn đường mờ vàng liên tục nhấp nháy biến hóa, tâm trí của Hà Nghiên bỗng trở nên hỗn loạn. Cho tới bây giờ cô đã lao lực quá độ, ý chí bền bỉ không thể chống lại hai tầng tâm sinh lý mệt mỏi. Cô dần dần tiếp đi giữa thấp thỏm và lo âu. Trong lúc mơ màng, cô nhận có người đang di chuyển mình. Cố gắng gượng mở mắt, trông thấy quần cằm xanh đen của Phó Thận Hành. Phó Thận Hành bế Hà Nghiên vào thang máy, thấy cô tỉnh dậy, hắn khẽ cất tiếng bảo. Không sao, về đến nhà rồi. Đầu óc của Hà Nghiên choáng váng, thế giới trước mắt xoay tròn. Chợt gần chợt xa, lúc to lúc nhỏ. Cô quyên quyết nhắm mắt, để mặc cho Phó Thận Hành ôm mình lên lầu. Hắn bế cô vào thẳng phòng ngủ, dở giọng dỗ dành. Tôi đưa em đi về tắm trước, rồi hãy ngủ tiếp. Trên người cô dính rất nhiều máu, nhất là ở đùi. Bàn nãy quỳ ở bên đường, cô gần như lật dìm mình trong máu của Trần Hòa, bây giờ đã khô cứng lại. Hà Nghiên vùng vẫy lao xuống đất, đẩy mạnh Phó Thận Hành, tay viện cửa phòng tắm nói. Anh tránh ra, tôi tự đi. Phó Thận Hành không tranh cãi, buông tay để cô vào. Cô đóng cửa, không sử dụng bồn tắm lớn, mà đứng dưới vòi hoa sen trực tiếp xả nước. Nước nóng phun từ đỉnh đầu xuống. Cô cảm nhận được hơi muộn nên bị bỏng nhẹ. Máu từ trên người bị dòng nước ấm cuốn trôi, tụ dưới đất thành một vũng màu đỏ, xoáy vào ống cống. Qua một lúc lâu mùi máu tươi nhàn nhạt, tâm trí lại càng thêm mê loạn. Hà Nghiên sợ ngất xỉu trong phòng tắm, không dám nán lại lâu, vội vã quấn áo choàng đi ra. Phó Tận Hành vẫn trong phòng ngủ chưa thay quần áo, ngồi lặng lẽ trên ghế sofa cạnh giường. Trông thấy cô, hắn kẽ hỏi. Thế nào rồi? Hà Nghiên mấp máy môi vén chăn vật nằm xuống giường rồi uể oải trả lời. Thậm chí thiết, tối nay tôi muốn ngủ một mình. Hắn không lên tiếng nhìn cô chằm chằm rồi đứng dậy ra ngoài. Một lúc lâu sau hắn trở về, trên người mang theo hơi ẩm, có lẽ đã tắm rửa xong xuôi ở chỗ khác. Hắn ngồi xuống mép giường rồi kéo tay cô qua, dùng túi chườm xoa lên vết sưng. Hà Nghiên vốn đã ngủ tiếp, nhưng lại bị cảm giác lạnh lẽo đánh thức, mở mắt thấy Phó Thận Hành, cô định rút tay về. Đừng cổ động, hắn nhẹ nhàng bảo. Cô không trốn tránh để mặc hắn chơi đùa. Lúc này Phó Thận Hành mới phát hiện vết bầm tím trên cổ tay của Hà Nghiên. Hắn sừng sốt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế này? Em bị ai bóp hay sao? Hà Nghiên không trả lời, im lặng giây lát rồi lại hỏi hắn. Thậm chí tiết. Cho tới bây giờ anh đã từng gặp ác mộng chưa? Đã bao giờ mơ thấy ác quỷ đến lấy mạng chưa? Anh đã làm ra bao nhiêu chuyện thất đức? Không lẽ lương tâm chưa bao giờ cảm thấy say dứt hay sao? Cờ mặt của hắn thoáng co giật, sau đó cười nhạt. Ác quỷ cũng sợ người. Dù là quỷ, cũng biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hà Nghiên không buồn nhìn hắn, cô nhếch môi rồi từ từ nhắm mắt. Phó Thận Hành không quan tâm tới vẻ mặt thờ ơ của cô, chỉ im lặng xoa tay giúp cô. Một lúc sau thấy cô đã ngủ say, thì hắn rón rén rời đi. Lúc đi ra thì đèn dưới phòng khách vẫn sáng. A Giang đang đứng ở cầu thang chờ hắn, ánh mắt lướt qua gò má sưng đỏ vội vã thu về. Nhãn Kính đang ở dưới tầng chờ, muốn gặp anh ạ. Phó Thận Hành không trả lời. A Giang liếc trộm, giải thích thay Nhãn Kính. Cậu ấy nói vụ tai nạn xảy ra quá bất ngờ. Trần Hòa vô cùng cảnh giác, vừa ra khỏi cửa phát hiện thấy xe của bọn họ, liền chuyển hướng chạy sang con đường nhỏ. Khi bọn họ quay lại đuổi theo thì cô ta đã bị đâm trúng ạ. Việc của Trần Hòa giao cho Nhãn Kính không ngờ lại thành ra như vậy. Trần Hòa chết một cách bất ngờ, chết ngay trước mắt của Hà Nghiên. Phó Thần Hành có một chút khó chịu, nhưng sự việc đã đến nước này, có đánh có mắng Nhãn Kính cũng không giải quyết được gì. Hắn nhíu mày lạnh lùng nói. Bảo cậu ta về đi. Hắn vừa mở miệng nói chuyện thì cơ mặt liền đau nhói. Cô xuống tay mạnh tới nỗi làm tay mình sưng tấy. Với tính cách như vậy, cho dù cô biết sự thật, cô cũng sẽ không tin. Phó Thận Hành giơ túi đá chườm lên mặt, giọng nói có phần mơ hồ. Bảo Nhãn Kính truy tìm chiếc xe gây tai nạn, bí mật tiết lộ thông tin cho cảnh sát, giúp họ bận rộn một chút đi. A Giang tuân lệnh rồi quay người ra đi. Phó Thận Hành vào thư phòng, ngồi đơn độc trên chiếc ghế sau chiếc bàn rộng, duỗi hai chân lên mặt bàn rồi trầm tư suy nghĩ. Khuôn mặt còn đau sát, nhưng hắn không chườm nữa, ném túi nước đá trên bàn rồi tiện tay tìm bao thuốc trong ngăn kéo ra. Thật ra hắn nghiện thuốc rất nặng, nhịn không được hút một thời gian, sau đó hút lại rồi không thể bỏ bỏ được. Không hiểu sao hắn đột nhiên nhớ tới câu nói của Hà Nghiên. Hắn không phải là Phó Thận Hành, hắn chỉ là Thẩm Tri Tiết. Hắn có thể tẩy trắng dấu vân tay, nhưng lá phổi thì đã bị hun đen từ lâu, không thể biến đổi. Cô chính là người hiểu rõ hắn nhất. Hắn vốn là kẻ có tâm địa đen tối. Hắn không quan tâm Trần Hòa còn sống hay đã chết. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ để ý tới cô. Người duy nhất hắn để ý tới chính là cô. Người mà Phó Thận Hành quan tâm lại chưa bao giờ đặt hắn vào trong lòng cả. Còn hắn, hắn vẫn luôn yêu cô. Phó Thận Hành ngồi trong thư phòng cho tới hừng đông. Khi trời đã sáng rõ thì hắn mới vào phòng ngủ thăm Hà Nghiên. Thấy cô vẫn nằm ngủ, hắn không dám kinh động rón rén xuống tầng. A Giang đang ăn sáng thấy Phó Thận Hành bước xuống, liền đứng dậy chào hỏi. Ánh mắt vô thức lướt qua mặt hắn. Phó Thận Hành nhận ra rồi lạnh nhạt hỏi. Rõ lắm sao? Một nửa khuôn mặt sưng tấy, hẳn cả dấu vân tay. Khóe miệng hơi tím bầm, không rõ sao được cơ chứ. A Giang cũng không dám nói dối, khẽ khàng gật đầu. Phó Thận Hành giơ tay sờ mặt, nhếch môi cười rồi dặn dò A Giang. Hôm nay không đến công ty, cậu lấy laptop trong xe đưa đây cho tôi. Phó Thận Hành ngồi ăn qua quýt rồi lên tầng. Hắn sợ Hà Nghiên sẽ gây ra chuyện nên không dám vào thư phòng, ngồi ngoài phòng ngủ dùng máy tính xử lý công việc. Đến trưa thì trong phòng ngủ mới có động tĩnh. Hắn đứng dậy nhìn, trông thấy Hà Nghiên trên giường, nhưng trong phòng tắm bên cạnh thấp thoáng bóng người, theo đó là tiếng nước vang lên. Hắn khoanh tay đứng ở cửa phòng tắm đợi cô. Sợ cô bị dọa nên khi lên tiếng nước chảy ngừng, hắn bèn dò hỏi. Dậy rồi sao? Trong phòng tắm lặng im như tờ. Một lúc sau Hà Nghiên khoác áo choàng đi ra, đứng đó nhìn hắn rồi kẹp buông trổ tầm mắt nói. Tôi muốn tới nhà họ Trần một chuyến. Tôi đã nhận lời của Trần Hòa thay cô ấy chăm sóc bà nội. Hơn nữa tang lễ của cô ấy cũng cần có người giúp đỡ. Phó Thần Hành mấp máy môi ưng thuận. Tôi đi cùng em. Thay người khác đi. Giọng Hà Nghiên băng giá, không một chút dao động. Bà Trần còn chưa biết tình hình, anh đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Phó Thận Hành nhìn cô mỉm cười gật đầu. Được, em cứ ăn trước đi đã. Lát nữa tôi sẽ bảo A Giang đi cùng. Hà Nghiên không có cảm giác thèm ăn. Không biết có phải do tâm lý hay không. Vừa cho miếng bánh mì vào miệng cô đã nôn ọe. Cô nén cơn buồn nôn không dám để lộ chật vật nuốt xuống. Ăn trứng trắng, uống một ly sữa như thường ngày xong rồi dừng lại. Phó Thận Hành ngồi im bên cạnh trông chừng. Thấy cô khịt khịt mũi khó chịu cất tiếng hỏi. Em cảm thấy không khỏe ư? Hà Nghiên dừng dưng trả lời. Đêm qua tắm nước lạnh nên hơi bị cảm. Có cần gọi bác sĩ Vạn tới khám cho em không? Phó Thần Hành lại hỏi. Hà Nghiên đáp. Không cần. Lát uống 2 viên thuốc cảm là được. Cô đứng dậy rời bàn ăn lên tầng thay quần áo dài sơ mi đen rồi mới gọi cho A Giang. Nhà họ Trần nằm trong khu cư xá cũ. Xe chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ. Cô bước xuống căn dặn A Giang rồi ngồi trên xe đợi một mình vào trong nhà họ Trần. Đã quá trưa cô gõ cửa mãi không ai trả lời. Thay vào đó ở căn hộ phía đối diện hé mở, một người phụ nữ trung niên ló đầu ra nhìn cô rồi tốt bụng bảo. Buổi sáng bà Trần gặp chuyện, được xe cấp cứu chở đi rồi. Hà Nghiên xoay người lại, chưa kịp hỏi gì thì người phụ nữ ấy đã chép miệng thở dài. Cháu gái bà ấy vừa mất vì bị tai nạn. Thảm quá. Năm ngoái con trai cũng mất vì tai nạn xe hơi. Năm nay đến lượt cháu gái, cứ như là gặp ma vậy. Không phải gặp ma, mà là do gặp cô. Sắc mặt Hạ Nghiên tái nhợt, đứng đó một hồi lâu, hỏi người phụ nữ kia. Bà có biết bà Trần nằm ở viện nào không ạ? Người phụ nữ trung niên lắc đầu. Tôi thật sự là không biết. Chỉ biết là xe cứu thương tới đưa đi, còn viện nào thì cũng không rõ. Hạ Nghiên cảm ơn người hàng xóm nhiệt tình, quay người chậm rãi đi về phía bên ngoài. Mặt trời chưa gay gắt, nhưng cô cảm thấy từng cơn ớn lạnh trên cơ thể. Cái lạnh này toát ra từ bên trong, dù nóng như thế nào cũng không thể ấm lên được. Cô đứng viện tường hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước ra ngoài. A Giang hoảng hốt nhìn cô, rồi vội vã cất tiếng hỏi thăm. Cô hả? Cô không sao chứ? Hà Nghiên lắc đầu. Nhắm mắt ngã ngồi ra ghế sau rồi khẽ nói. Đến mấy bệnh viện gần đây tìm trước, xem bà Trần nằm ở đâu. Tìm người ở bệnh viện không dễ. A Giang thoáng do dự rồi hỏi. Hay là gọi điện hỏi ạ? Nhưng tôi gọi rồi không được. Hà Nghiên đáp. Điện thoại không liên lạc được đúng là hết cách. Đành phải tới bệnh viện tìm thôi. May mà bà cụ được chiếc xe cấp cứu chở đi vào buổi sáng. Tốt xấu cũng coi như có manh mối. A Giang lái xe đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện chật kín người không tiện lên vào. A Giang đành đỗ xe ở bên đường. Thấy sắc mặt của Hà Nghiên thật sự khó coi, gã ngập ngừng cất tiếng nói. Cô ở trong xe nghỉ ngơi một chút đi. Tôi vào khoa cấp cứu hỏi tình hình của bà Trần trước có được hay không? Hà Nghiên gật đầu đáp. Ừ, anh đi đi. Tôi ở trong xe chờ tin. A Giang không nghi ngờ, xuống xe chạy chậm chậm vào phòng cấp cứu. Hà Nghiên thấy gã đi xa xa thì lập tức bước xuống, không khóa cửa xe, tiến nhanh vào hiệu thuốc ven đường mua que thử thai, không dám chậm trễ rời tiệm thuốc trở lại xe. Một lúc sau A Giang chạy về báo. Không có ở đây. Hà Nghiên gật đầu rồi thản nhiên bảo. Vậy thì đi tìm chỗ khác đi. Tới bệnh viện thứ ba thì họ mới tìm thấy tung tích của bà Trần. Bà cụ bị đột quỵ, mấy hôm trước mới bị ốm một trận, giờ đột nhiên nghe tin cháu gái qua đời, bệnh tình lại càng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù đã được sơ cứu tạm thời, thế nhưng tình hình không mấy lạc quan. Khi Hà Nghiên đến thì bà cụ vẫn đang hôn mê. Bên giường chỉ có một người họ hàng chăm sóc. Thấy cô, bà ta cất tiếng hỏi. Cô là... Hà Nghiên nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Cô im lặng một lát sau mới lên tiếng. Tôi là bạn của cảnh sát Trần. Trước kia từng nhận được sự giúp đỡ của ông ấy rất nhiều. Người họ hàng cật đầu buồn bã, không nghi ngờ gì cả. Hà Nghiên cẩn thận hỏi thăm tình trạng bệnh của bà Trần, sau đó cũng ngồi xuống bên giường trông chừng. A Giang không dám đi xa, chờ bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng ngó qua cửa nhìn vào xem. Đợi đến 8 giờ thì gã nhẹ nhàng đi vào, đưa hộp cơm cho Hà Nghiên rồi nhỏ giọng bảo. Cô ăn một chút đi. Hà Nghiên không muốn ăn, xua tay cất tiếng nói. Anh ăn đi. A Giang nhìn cô rồi ngập ngừng. Phó tiên sinh có gọi tới mấy lần, cô cứ tiếp tục như vậy. Tôi đành phải nói thật với anh ấy đấy. Gã đặt cơm hộp ở trước mặt Hà Nghiên rồi khuyên nhủ. Cô ăn đi. Thân thể là của mình, không ai có thể bệnh thay được. Hà Nghiên im lặng rủ mắt nhìn hộp cơm. rồi đứng dậy ra ngoài hành lang ăn. Hộp cơm rất đơn giản, là loại bệnh viện cung cấp. Cô cắn răng nuốt từng miếng một. Ăn tới nửa chừng thì Võ Tận Hành đến. Hắn nhìn thoáng qua hộp cơm thì mặt mũi xa sầm, giật hộp cơm trong tay cô rồi ném vào thùng rác, túm tay cô kéo ra bên ngoài. Cô không dãy nổi đành nhỏ giọng quát: Phó Tận Hành, anh thả tôi ra. Phó Tận Hành quay lại nhìn cô chằm chằm rồi lạnh lùng cất tiếng nói: Hà Nghiên, cái chết của Trần Hòa không liên quan gì tới em. Bà Trần bị bệnh cũng như vậy. Đừng có chĩa lưng ra gánh chịu, em nghĩ em là ai chứ? Hà Nghiên không đáp, chỉ nhìn hắn hờ hững. Ánh mắt ấy của cô khiến hắn buồn bực đau đớn. Yên tâm, ác quỷ có lấy mạng thì cũng tới tìm tôi, sẽ không phiền tới em. Em định chuộc tội cái gì hả? Thế nhưng cô vẫn im lặng nhìn thẳng vào hắn. Trong đôi đồng tử có một thứ ánh sáng kỳ lạ, giống như một đấm lửa sắp cháy hết, bị một lớp tro tàn đen kịt đè nặng bên trên. Chỉ cần vén một lớp mỏng, chỉ cần một làn gió là có thể xoáy lên thành một ngọn đỏ tươi bất cứ lúc nào. Đó là hận, nỗi hận thù đã bị đàn áp bởi vì lý trí. Phó Tần Hành bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hắn từ từ nhắm mắt, sau khi mở mắt ra thì con người đã trở nên tĩnh lặng. Về thôi, ở đây tôi sẽ cho người lo liệu. Hà Nghiên không kiên trì được nữa, ánh mắt đảo qua tay hắn rồi bình tĩnh nói: Anh buông ra, tôi sẽ tự đi. Hắn mỉm môi rồi từ từ buông tay. Sau khi quay về phòng ngủ thì Hà Nghiên đòi ngủ một mình. Nửa đêm cô lặng lẽ ngồi dậy, không bật đèn phòng lẫn chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, cô lấy chiếc que thử thai trong túi, kinh ngạc nhìn thẫn thờ. Vạch trên que thử thai hiện lên rất rõ ràng, thậm chí còn rõ hơn khi nhìn trong nhà vệ sinh bệnh viện vào lúc chiều. Chuyện cô sợ nhất đã xảy ra, đầu óc ngoài tê dại cũng chỉ có như vậy. Không nổi điên, không mất kiểm soát, không thể hiện bất cứ một điều gì trước mặt mọi người. Hà Nghiên tỉnh táo khác thường. Trong một thời gian ngắn, cô đã nghĩ ra vô số cách để loại bỏ phôi thai bé xíu như hạt đậu này. Nhưng sau tất cả, cô lại có một ý tưởng mãnh liệt hơn. Việc cô cần làm là không nên chối bỏ hạt đậu, mà hãy dùng nó đổi lấy thứ cô cần, sau đó phá hủy nó. Ý nghĩ này mỗi lúc một mạnh mẽ, thậm chí còn đè nén toàn bộ nỗi sợ hãi và giận dữ của Hà Nghiên xuống. Cô không thể kiểm soát được trí tưởng tượng của mình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh lúc đó, nghĩ tới biểu hiện của Phó Tận Hành, cô liền thấy giải hận. Nhưng sau khi giải hận thì cô lại thấy mình vô cùng lạ lẫm, không rét mà run. Cô lén lút gọi vào số điện thoại đã bảo từ lâu của Lương Viễn Trạch, khẽ khàng nói cho anh biết. Viễn Trạch, em nghĩ là mình đã sắp phát điên rồi. Em không thể đợi anh trở về được nữa. Hà Nghiên vùi đầu vào giữa hai cánh tay rồi lặng lẽ rơi lệ. Khóc mịt, cô lấy túi định giấu khoe thử thai đi. Không ngờ tay chạm phải chiếc điện thoại. Cô giật mình nhớ ra đây là chiếc di động Trần Hòa đã nhờ cô trả lại cho Phó Thần Hành. Điện thoại đã tắt nguồn, không biết có còn pin không. Mà xui quỷ khiến cô nhấn nút khởi động. Một lát sau, màn hình điện thoại bừng sáng. Cô vô thức trượt màn hình, phát hiện điện thoại có khóa mã. Hà Nghiên ngẩn người suy nghĩ một lúc, dựa theo trí nhớ nhập 4 con số 1109. Không ngờ lại mở ra được. Hà Nghiên ngây người, trong lòng mơ hồ cảm thấy dãy số này rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Cô nhắm mắt cố gắng ngẫm nghĩ, lọc từng con số mình đã gặp. Trong lúc bất chợt, 4 con số ấy bỗng hiện lên như từ một nơi không ngờ đến. Đó là ngày cô nhìn thấy trong tập hồ sơ của Thẩm Chi Tiết, là ngày mà Thẩm Chi Tiết bị viên tụy cấp tính phải vào bệnh viện. Không sai, chính là ngày Thẩm Chi Tiết thoát ngục tù, hoán đổi cho Phó Thận Hành, trở thành phó chủ tịch của tập đoàn Phó Thị. Hay nói một cách khác, đây có thể xem là ngày mà Thẩm Chi Tiết trùng sinh. Hà Nghiên không hiểu vì sao Trần Hòa lại dùng mấy con số đó để làm mật khẩu điện thoại. Cô nhớ lại thời điểm Trần Hòa ngượng ngập nói ra 4 con số này. Điều này chắc chắn không phải là trùng hợp mà có liên quan đến Phó Thận Hành. Cô hơi căng thẳng, mím môi suy nghĩ, sau đó kiên quyết bò xuống giường rồi rón rén ra ngoài. Xuyên qua phòng khách, dừng ở bên ngoài thư phòng của Phó Thận Hành. Cô có biết giờ này bên trong có người không? Để an toàn, cô gõ cửa thăm dò. Nghe bên trong không có động tĩnh, dưới tầng nhà cũng không có người thức. Bây giờ mới nhập 4 con số kia vào khóa mật mã. Một tiếng click khẽ vang lên, cánh cửa thật sự là bật mở. Hà Nghiên nhất thời cứng đờ, chống tay lên nắm cửa rồi bất động một lúc lâu. Cô hít sâu, rồi lại từ từ thở ra. Sau mấy lần lấy lại bình tĩnh, Cô không bước vào mà khép cửa lại, quay người trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau cô rời giường như thường lệ, không cần người gọi xuống tầng ăn sáng. Vành mắt của Phó Thận Hành hơi đen, từ trong phòng khách đi ra, đứng bên bàn ăn im lặng nhìn cô. Hôm nay đừng đến bệnh viện nữa, tôi đã cử người đến đó, có tin tức gì sẽ thông báo cho em biết. Hạ Nghiên điềm tĩnh ngước mắt nhìn hắn. Cũng không được phép tới công ty, có đúng hay không? Trước mặt ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, chuyện đi làm để sau đi. Hắn ta trả lời, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi. Ông ấy bảo, trong giai đoạn đầu mang thai có thể xuất hiện triệu chứng cảm mạo. Em không được uống thuốc lung tung. Hạ Nghiên giật mình cười nhạt đồng ý. Thấy cô bằng lòng, Phó Tận Hành hơi bất ngờ. Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi chuẩn bị ra ngoài. Khi ra tới cửa thì hắn dừng lại, quay người dò xét, khẽ cảnh cáo. Hạ Nghiên, em đừng có mà làm liều. Cô vẫn mỉm cười và đáp một chữ được. Hắn muốn nói lại thôi quay người ra cửa. Nhưng khi đến công ty, hắn bỗng bị phân tâm không đọc nổi tài liệu. Mấy dòng chữ đều như bay lên, lúc ẩn lúc hiện trước mắt. Phó Tận Hành bực bội quang bút, rồi lạnh lùng ngồi nghiêm mặt. Dùng điện thoại gọi điện nội tuyến cho A Giang. Tìm người tiến cận, theo dõi Hạ Nghiên. A Giang giật mình chần chừ mở miệng. Anh thấy chị Hoa như thế nào? Chị ta là người biết tiến biết lui. Hơn nữa lại có quen biết cô Hà từ trước. Phó Tận Hành khẽ gật đầu rồi bảo. Ừ, bảo cô ta đi. Chị Hòa nhận lời thông báo từ A Giang. Hận mình không cãi tay cãi chân lấy cớ từ chối. Chị ta đành phải đồng ý vội vã đến chùa thắp hương bái Phật. Sau đó mới đến nhà của Hạ Nghiên. Hạ Nghiên cũng không phản đối sự xuất hiện của chị ta. Thậm chí còn khách khí gọi một tiếng chị Hoa. Cô hỏi. Phó Tận Hành sai chị tới đây để theo dõi tôi đấy à? Chị Hòa nào dám nói thật, vừa cười vừa trả lời. Là cô nói đấy nhé. Phó tiền sinh sợ cô ở nhà một mình buồn nên gọi tôi đến để cùng trò chuyện. Theo dõi gì mà theo dõi chứ. Hạ Nghiên cũng không vạch trần lời nói dối của chị ta. Nếu vậy chị cũng không cần phải canh chừng tôi. Tôi muốn đọc sách một mình. Chị yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối cho chị đâu. Lời của Hạ Nghiên, chị Hòa không dám tin nhưng vẫn đáp được. Chị ta không rời đi mà ngồi xuống sofa đằng xa cười nói. Cô đừng đuổi tôi, tôi cũng sẽ không quấy rầy cô. Cô đọc sách còn tôi ngồi đây xem tạp chí. A Nghiên chỉ cười rồi để mặc chị ta cúi đầu tiếp tục đọc sách. Buổi chiều A Giang đột nhiên trở về báo với Hạ Nghiên. Bà Trần đã tỉnh rồi, Phó tiên sinh bảo tôi qua đón chị đến bệnh viện. Hạ Nghiên đứng bật dậy rồi thu dọn qua loa theo A Giang ra cửa. Lúc lên xe mới phát hiện Phó Tận Hành cũng đang ở trên xe. Cô hơi giật mình, trái tim khẽ trùng xuống. Bà Trần không ổn, có đúng không? Phó Tận Hành không trả lời ngay câu hỏi của cô. Hắn quan sát nét mặt của cô, nhìn con ngươi trầm tĩnh của cô. Trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Hắn mấp máy môi rồi khẽ nói. Bà ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng tình trạng không được tốt lắm. Đúng là bà Trần đã tỉnh lại, nhưng toàn bộ cơ thể không thể di chuyển, thậm chí là không thể nói được. Hạ Nghiên vội vàng chạy đến, dừng ở bên ngoài cửa phòng bệnh, lạnh lùng quay sang nhìn Phó Thận Hành theo sát bên cạnh. Phó Thận Hành sửng sốt, mãi mới hiểu ý cô rồi mím môi nói. Tôi ở bên ngoài chờ em. Hạ Nghiên bước vào một mình, đứng ở bên giường, nắm tay bà cụ nghẹn ngào cất tiếng. Bà Trần, cháu là Hạ Nghiên đây ạ. Phản ứng của bà cụ vô cùng chậm chạp, khi tầm nhìn rơi trên gương mặt của Hạ Nghiên, ánh mắt đục ngầu bỗng nhiên sáng ngừ. Bà cụ cố gắng mấp máy môi, phát từ trong cổ họng ra mấy tiếng ưm. Thấy bà cụ có điều muốn nói, Hạ Nghiên vội vàng cúi sát xuống rồi vỗ về. Bà cứ bình tĩnh, cháu ở đây rồi. Nhưng miệng lưỡi không nghe theo sự sai khiến, bà cụ không có cách nào có thể biểu đạt được tâm ý của mình, tâm trạng lại càng thêm nắng nóng. Hạ Nghiên hoảng hốt vội vàng cất tiếng khuyên nhủ. Bà đừng luống cuống, cơ thể chịu không nổi đâu ạ. Nói xong cô quay lại nhìn căn phòng, thấy ngoài người họ hàng chăm sóc cho bà Trần thì không có ai khác, lúc này cô mới thì thầm. Cháu biết bà định nói gì, bà yên tâm, việc của Hòa Hòa cháu sẽ xử lý tốt. Đôi môi của bà Trần không ngừng run rẩy, nước mắt trào ra, theo các rãnh nếp nhăn rơi xuống mái tóc bạc trắng. Ngón tay bọc của bà cụ run run, cố gắng nắm lấy tay của Hạ Nghiên. Hạ Nghiên hiểu ý nắm chặt lấy tay của bà cụ. Bà đừng lo, cháu sẽ xử lý giúp bà mọi việc. Cổ họng Hạ Nghiên tắc nghẹn, gần như không thốt nên lời. Cô khom lưng ghé sát tai của bà Trần, nói với âm lượng đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net